Bá chủ thu mua, chương 23, đồ đồng nát không đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đồng nát ngươi còn có mặt mũi nói ngươi nói không cảm thấy mặt đỏ sao? Ngươi không cảm thấy mất mặt ta đều mất mặt thay ngươi, bắt đầu từ ngày mai tìm một chỗ cho ngươi, đàng hoàng đi làm cho ta. Hác Phúc Lai đem tờ báo trong tay ném lên bàn trà, lạnh mặt tức giận nói. Hác Mãnh quay đầu lại, nhìn hắn, cười hỏi ngược lại. Đỏ mặt, ta tại sao đỏ mặt à, ta không trộm không cướp, làm đồng nát phạm pháp sao? Ngươi ngại mất mặt đó là bởi vì ngươi cảm giác nghề nghiệp này thấp kém, người khác vừa hỏi tới con trai của ngươi là làm gì à, ngươi thấy nói là đồng nát sẽ không làm rạng rỡ mặt mũi ngươi, nói cho cùng, ngươi còn không phải chính là nghĩ đến mặt mũi của chính ngươi à, ngươi. Ba, ngươi là ngươi, ta là ta, nếu như ngươi cảm thấy ta đứa con trai này làm đồng nát khiến ngươi không rạng rỡ mặt mày, vậy ngươi có thể không cần nhận ta, coi như không có đứa con trai này là được rồi. Ta cũng không cảm thấy làm đồng nát có cái gì không tốt, cũng không cảm thấy cái thân phận công chức mà ngươi nói cao hơn ta bao nhiêu, nói cho cùng ta là dựa vào hai tay kiếm cơm, ngươi cũng chỉ là một công bộc của nhân dân, ta không mất mặt ngươi cũng không danh giá hơn bao nhiêu. Hác Mãnh không đợi Hác Phúc Lai mắng, trước tiên ngắt lời hắn đã. Tiếu Ngọc Tuyết nhìn thấy Hác Mãnh cùng Hác Phúc Lai lại ầm ĩ lên, vội vàng đứng lên ngăn cản nói. Ba ca ngươi xem hai người các ngươi, lại cãi nhau, chúng ta là người một nhà, liền không thể cùng ngồi xuống tâm bình khí hòa, đồng thời ăn một bữa cơm, cùng một chỗ nói chuyện phiếm sao? Các ngươi là cha con mà, làm sao nhất định cứ phải như kẻ thù vậy? Trương Phương cũng từ trong phòng bếp đi ra, nhìn Hác Mãnh cười khổ mà nói. Cha ngươi cái tính vốn bướng bỉnh, ngươi không cần để ý đến hắn. Quay đầu lại trừng Hác Phúc Lai một chút oán giận nói. Ngươi xem ngươi tối hôm qua đã nói thế nào rồi, Tiểu Mãnh thật vất vả mới về nhà ăn bữa cơm, ngươi liền không thể bớt tranh cãi một tí sao? Hác Phúc Lai nghiêm mặt há miệng cuối cùng cũng không nói gì. Mẹ, ngươi kêu ba giúp ngươi đi làm cơm đi, ta nói chuyện với ca. Tiếu Ngọc Tuyết hướng về Trương Phương nháy mắt một cái. Chờ Trương Phương đem Hác Phúc Lai lôi đi, nàng mới đến gần bên Hác Mãnh, hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi. Ca, ngươi hiện tại thật là làm đồng nát sao? Hác Mãnh cười gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi cũng sẽ không ghét bỏ ca ngươi không bản lĩnh, làm cái nghề đồng nát chứ. Tiếng nói cũng không nhỏ chỉ trong phòng bếp có thể nghe thấy. Tiếu Ngọc Tuyết lắc đầu cười hì hì nói. Làm sao vậy chứ, mặc kệ thế nào, ngươi đều là ca ta, bất quá ca, ngươi làm đồng nát thật có thể kiếm tiền sao? Hác Mãnh trên người ăn mặc cũng không giống người có tiền, 20 đồng tiền một cái quần sóc, 20 đồng tiền một cái tê, sớt chỉ có đôi xăng. Đan bằng da mà hắn đi hơi hơi đắt hơn một chút, 45 đồng. Vẫn được đi, nuôi sống chính mình hẳn là không thành vấn đề. Hác Mãnh cười nói, Tiếu Ngọc Tuyết con mắt xoay chuyển, nhỏ giọng nói. Ngươi chỉ có thể nuôi sống chính mình cũng không ổn nha, tương lai ngươi còn phải nuôi sống bạn gái, em gái ngươi lúc không có tiền còn hy vọng ngươi cứu tế đây. Nếu không ca, ngươi tìm một cái công việc kiếm tiền nhiều chút chứ, chờ sau khi kiếm được tiền, mua cho ta cái điện thoại di động, ta hiện tại dùng cũng đã lỗi thời lâu rồi đây, con nói làm sao mẹ cũng không cho ta đổi, ta sắp tức chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hác Mãnh sao có thể nghe không hiểu, nàng là ý tứ gì à, nào là đổi công việc có thể kiếm tiền nhiều, còn không phải muốn để cho mình đổi cái nghề nghiệp rồi làm hậu thuẫn cho nàng sao? Đồng nát bị người nói xác thực không phải chuyện vinh quang lắm, ngẫm lại, nếu như có ai giới thiệu đối tượng cho con người ta, mà vừa hỏi đối phương làm cái gì à, ngươi trả lời là đồng nát, vậy bà mối kia còn dám mở miệng sao? Ngươi chuẩn bị đổi cái điện thoại di động như nào? Hác Mãnh cười hỏi, Tiếu Ngọc Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Kiểu gì cũng phải đổi một cái như iPhone sau đó, ít nhất cũng phải là iPhone 5S không thể kém cái Samsung mà tỷ ta đang dùng. Tiếu Ngọc Vân đi làm, chính mình kiếm tiền, muốn mua gì có thể chính mình tích góp tiền để mua thế nhưng nàng không được, chỉ có thể xin trong nhà, mắt thấy Tiếu Ngọc Tuyết liền sắp lên năm ba cao trung, Trương Phương có thể cho nàng đổi di động mới là lạ đây, thế nên chỉ nói với nàng, cố gắng học tập, nỗ lực một năm, chờ sau khi thi đậu đại học, muốn cái gì thì mua cho cái đó. Hác Mãnh cúi đầu nhìn vào trong túi tìm một chiếc iPhone 6 lấy ra, đưa cho nàng nói. Cho ngươi, sau này không thể mải chơi biết không? iPhone 6, ca, đây là điện thoại di động ngươi đang dùng sao? Tiếu Ngọc Tuyết kinh hỉ đem điện thoại di động đoạt mất chơi một hồi lại trả lại cho Hác Mãnh, nói. Ta không muốn, cho ta thì ca ngươi dùng cái gì nha, thôi để ngươi dùng đi. Bất quá từ trong ánh mắt của nàng có thể nhìn ra, rất yêu thích bộ di động này trên tay Hác Mãnh. Hác Mãnh cười đem chiếc iPhone 5S lấy ra quơ quơ, nói. Ta dùng cái này đây, cái kia là đưa cho ngươi. Thật cho ta nha, Tiếu Ngọc Tuyết kinh hỉ kêu lên, Trong mắt nàng hiện lên vẻ khó có thể tin, đem những cái điện thoại di động khác trong túi đều lấy ra, Hác Mãnh nói. Thật đưa cho ngươi, iPad mini cũng là đưa cho ngươi, còn một bộ iPhone 6 cho tỷ ngươi, Samsung Galaxy Note 4 cho Trương Di. Còn bộ Samsung W2014 kia là cho ai, hắn không nói, nhưng cũng không khó đoán được. Ca, ngươi thật sự phát đạt nha. Hác Mãnh cười lắc đầu nói. Cái gì phát đạt đều là làm đồng nát thu được. Đồng nát thu được, ca, lừa gạt quỷ đi thôi, máy rõ ràng là mới mà. Tiếu Ngọc Tuyết ôm điện thoại di động từ trên ghế salon đứng dậy ôm chạy hướng phòng bếp, vừa chạy vừa kêu to nói. Mẹ, ba, các ngươi mau nhìn, ca mua cho mỗi người các ngươi một bộ điện thoại di động đây. Ta thấy, của cha là đắt nhất đây, chiếc điện thoại di động Samsung này, giá thị trường hơn 1 vạn đây, của mẹ cũng không rẻ nha, cũng phải hơn 5 ngàn, ta cùng thì ta mỗi người một bộ iPhone 6. Hác Phúc Lai trên mặt âm trầm bất định từ trong phòng bếp nắm điện thoại di động đi ra, nhìn Hác Mãnh cau mày hỏi. Mua điện thoại di động đắt như thế, tiền ở đâu tới? Người không, Hác Mãnh há mồm đang định phản bác lại, bất quá lời chưa kịp ra khỏi miệng, liền thu về, bình tĩnh nói. Điện thoại di động đều là đồ second hand, không đáng bao nhiêu tiền, thích dùng thì dùng, không thích dùng tặng người khác cũng được, nếu như thật nhìn không vừa mắt trực tiếp ném ra ngoài. Trương Phương từ trong phòng bếp theo đi ra, từ phía sau lôi kéo Hác Phúc Lai, hướng hắn liếc mắt ra hiệu. Hai cha con nhà hắn cũng không biết đời trước có phải là oan gia, cứ ngồi với nhau liền dùm beng, không biết còn tưởng rằng Hác Phúc Lai mới là kế phụ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường ra đời, đều là mình lựa chọn, một bước sai, từng bước sai, đến lúc hối hận cũng không oán được người khác. Hác Phúc Lai nói xong, xoay người đi về nhà bếp. Hác Mãnh cười không lên tiếng. Trong lòng cũng rõ ràng, Hác Phúc Lai chính là không chịu được mất mặt, kỳ thực cũng sợ mình đi tới con đường xấu, dù sao cũng là cha con, máu hòa tan trong nước, làm sao không có cảm tình cho được. Ca, những chiếc, cũ nát, này ngươi thua từ đâu? Nếu không ta cũng không đi học, đi theo ngươi làm đồng nát chơi có được hay không nha? Tiếu Ngọc Tuyết lại gần, vui cười nhỏ giọng hỏi. Hác Mãnh gật gật đầu nói. Được, ngươi nếu không sợ Trương Di đánh chết ngươi, ngươi liền đi. Đáng ghét, chỉ biết dọa người ta. Chấm, Tiếu Ngọc Tuyết trợn mắt lườm hắn. Cách Trương,